Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 396 cũng có nghĩa là cửa đã bị khóa từ bên trong, Tống Vi không còn cánh nào, chỉ đành giơ tay lên gõ cửa, vừa gõ vừa nôn nóng hỏi, "Tổng giám đốc Đường, anh không sao chứ?" Trong cửa không đáp lại, chỉ có tiếng hét đau đớn của Tống Huyền. Tống Vi càng nôn nóng hơn, rất muốn biết tình hình bên trong. Cô nôn nóng dậm chân, lấy điện thoại ra định gọi người của khách sạn tới mở cửa. Cô vừa lấy được số điện thoại thì có mấy tiếng bước chân vang lên. Tống Vi ngẩng đầu lên nhìn, thấy người dẫn đầu là Trình Hiệp, đôi mắt lập tức sáng lên. Trợ lý đặc biệt Trình, ở bên này. Trình Hiệp cũng nhìn thấy cô, nhanh chân chạy tới, mấy bảo vệ đằng sau anh ta cũng vậy. Nhà thiết kế Tống, tổng giám đốc ở bên trong sao? Trình Hiệp dừng lại thở hồng hộc hỏi. Tống Vi ừ, một tiếng, nhìn cửa phòng bị đóng chặt trước mắt. Ở bên trong, nhưng cửa bị khóa trái rồi, tôi không vào được cũng không biết tình hình bên trong. Cái này thì dễ thôi. Trình Hiệp nói, vẫy tay với mấy bảo vệ đằng sau. Mấy bảo vệ gật đầu đi lên, sau đó dùng cơ thể tông vào cửa. Sau mấy lần cuối cùng cửa cũng bị tông mở ra. Tống Vi là người đi vào trước, lúc đi vào nhìn thấy Tống Huyền quần áo xốc xách rách đầu chảy máu nằm trên đất. Cùng với Đường Hạo Tuấn cũng quần áo tán loạn đang ngồi trên sofa. Nhìn thấy cảnh này, nào có người ở đây còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Rất rõ ràng Tống Huyền cố ý mặc như vậy, muốn câu dẫn Đường Hạo Tuấn nhưng lại không thành công, bị Đường Hạo Tuấn đập cho ngã ra đất. Tống Vi không ngờ rằng Tống Huyền lại to gan tới như vậy, trốn khỏi bệnh viện tâm thần lại là để làm chuyện này, đúng là khiến tam quan người ta vỡ nát. Nghĩ vậy, Tống Vi chán ghét nhìn Tống Huyền đang ôm đầu nằm trên đất, đau tới nỗi cả người phát run. Cô chuyển ánh mắt sang Đường Hạo Tuấn đang cúi thấp đầu không thấy rõ vẻ mặt. Tổng giám đốc Đường, anh không sao chứ? Cô lại hỏi thêm một lần nữa. Cách Trương,